Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 118 kế hoạch bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com âm thanh của Cổ Hà vang lên làm không ít người giật mình, bất quá cho dù Cổ Hà có hét lớn hơn nữa thì Nhã Phi vẫn bình tĩnh mở chiếc hộp này ra, trong mắt Nhã Phi căn bản không có chỗ cho Cổ Hà. Khi chiếc hộp mở ra lập tức toàn bộ Phỉ Thúy Lâu kinh diễm, một cảm giác sinh mệnh lực tràn ngập, thậm chí với những cường giả như gia lão của Hoàng Thất chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy mặt mày hồng hào. Pháp Mã hội trưởng thậm chí suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình, miệng ông ta há lớn. Đây chính là Long Tiên Đằng, thất phẩm linh dược. Cổ Hà hai tay mạnh mẽ run lên, sau câu nói của Pháp Mã thì tuyệt đối Cổ Hà không còn có thể tự do độc chiếm vật này nữa rồi, Cổ Hà là đệ nhất luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, đương nhiên linh hồn. Lực cũng là mạnh nhất, chỉ cần chiếc hộp mới hẻ mở ông ta đã nhận ra đó là Long Tiên Đằng. Long Tiên Đằng là thất phẩm linh dược nhưng so với bát phẩm linh dược cũng chưa chắc thua kém là bao, tương truyền thượng cổ kỳ nhân Tôn Vũ năm xưa bị địch thủ cắt đứt gân chân cả đời tàn phế chính là nhờ Long Tiên Đằng mà có thể đi lại bình thường, thậm chí tu luyện trở thành một đời đầu thánh. Long Tiên Đằng có một nghịch thiên công hiệu chính là nối liền gân bị đứt, cho dù tay hay chân bị phế nó cũng có thể giúp người dùng phục hồi lại, tuy nhiên một công hiệu nghịch thiên khác của Long Tiên Đằng chính là tăng cường tư chất người sử dụng. Long Tiên Đằng là một dược liệu chính của Long Tiên Đan, thứ đan dược có thể khai phá tiềm chất của con người cho dù người đó đã bước qua khỏi thời gian tu luyện tốt nhất một loại. Nghịch thiên bát phẩm đan dược, nếu người phục dụng tư chất cả đời chỉ dừng lại ở đấu linh sau khi ăn loại đan dược này liền có cơ hội trước khi chết bước vào đấu vương, một đấu tông cường giả cả đời chỉ dậm chân tại cảnh giới đấu tông đỉnh cao nhờ một viên đan dược này mà trước khi chết cũng có cơ hội đạp vào đấu tôn. Long Tiên Đan là một trong những loại đan dược tăng cường tư chất thần kỳ nhất đại lục. Điểm trừ duy nhất của Long Tiên Đằng chính là quá khó để kiếm, cho dù là Trung Châu hay Viễn Cổ bát tộc đi nữa cũng thế, loại linh dược này đã sớm tuyệt chủng, thiên hạ còn thừa lại số lượng Long Tiên Đằng tuyệt đối không vượt quá 10 cây. Đừng nói là Long Tiên Đằng mang ra bán đấu giá mà căn bản thứ này chỉ cần lộ ra ngoài ánh sáng tuyệt đối có đấu tôn cường giả liều mạng đến cướp. Bất ngờ lúc này âm thanh của Vô Song lười biếng vang lên. Cổ Hà đại sư mua Long Tiên Đằng bằng kim tệ thì có lẽ hơi vũ nhục nó nhỉ. Vô Song lần đầu tiên bước ra khỏi màn che, một thân trang phục màu xanh, mái tóc dài màu đen cùng với chiếc mặt nạ bằng sắt lạnh lùng vô cảm chỉ để lộ khóa miệng, tất nhiên đây là Vô Song đã trải qua hóa trang, nếu không Vô Song sợ sẽ không giấu nổi cô nàng Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao gần như cả thời thơ ấu hai người đều ở với nhau. Bàn chân nhún lên, thân hình lập tức biến mất, Vô Song rất nhanh từ từ hạ xuống sàn đấu giá, sau lưng hắn còn một đôi cánh đấu khí đang phe phẩy, một đôi cánh màu tím yêu dị mang lại cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Nguyệt Nhi công chúa nhìn thấy Vô Song liền che miệng, đấu khí hóa cánh là đấu vương cường giả sao? Suy nghĩ của tiểu công chúa cũng là suy nghĩ của hầu hết nhân vật trong Phỉ Thúy Lâu lúc này, tuy nhiên với những người thực sự biết hàng thì đều nhận ra thứ Vô Song sử dụng là phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy. Vô Song đương nhiên không muốn bạo lộ thực lực đấu hoàng của hắn, cho dù đây chỉ là phân thân những cũng đã là tam tinh đấu hoàng, nếu bạo lộ thực lực ra tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ trò vui nào. Vô Song mỉm cười đi đến gần Nhã Phi, sau đó đánh mắt vời nàng, Nhã Phi lập tức ngoan ngoãn lùi lại, lúc này Vô Song mới lên tiếng. Cổ Hà đại sư, ngài cơ hồ quá gấp gáp rồi đúng không? Cổ Hà nhíu chặt lông mày nhìn Vô Song sau đã cũng đành phải cười trừ. Đúng, là ta gấp gáp, Phong tiểu hữu muốn bán vật này thế nào? Long Tiên Đằng tính ra mà nói với những luyện dược sư cũng không quan trọng lắm, vì luyện dược sư cũng không phải nghề nghiệp cần chiến đấu. Nhiều bất quá với một người tham vọng lớn như Cổ Hà, vừa muốn tiến xa trên con đường tu luyện đấu khí, vừa muốn trở thành một đỉnh phong trong giới luyện dược sư thì Long Tiên Đằng lại cực kỳ quan trọng. Vô Song mỉm cười, hắn xoay Phong Tiên Đằng ra trước mặt tất cả mọi người, khuôn mặt nhếch lên, đơn giản, Phong Tiên Đằng này căn bản không thể mua bằng kim tệ, sự xuất hiện của kim tệ chính là vũ nhục nó, chỉ cần các vị có thể giao ra một thứ gì làm bản công tử hài lòng, Phong Tiên Đằng liền chắp tay dâng tặng. Nói xong Vô Song bình thản ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ nhẹ thưởng thức tách trà, khuôn mắt nhắm lại chờ đợi các thế lực ra giá. Cổ Hà là người đầu tiên lên tiếng, ta dùng 10 viên lục phẩm đan dược đổi lấy Phong Tiên Đăng được không? Vô Song mắt vẫn nhắm chặt nhẹ nhẹ lắc đầu, đương nhiên là không, ta chưa bao giờ thiếu đan dược. Một nhân vật khác cũng đang nóng như lửa thiêu thân chính là gia lão, lúc này gia hình thiên thậm chí có xúc động giết người đoạt bảo, ông ta đã bị nhốt ở cảnh giới đấu hoàng quá lâu rồi, nếu có Long Tiên Đằng thì gia hình thiên hoàn toàn có tư cách tiến vào đấu tông cảnh giới. Tâm tình bình ổn mấy chục năm của ông ta lần đầu tiên bị dao động, gia hình thiên lên tiếng. Ta dùng địa giai đấu kỹ, ông ta còn chưa nói xong thì Vô Song đã đáp lại, không có hứng thú. Vân Lăng cũng không chịu yếu thế, hắn cảm thấy đan dược công pháp hay đấu kỹ đầu không thể đánh động đối phương, cho dù là tiền tài cũng không thể. Vì vậy Vân Lăng nghĩ ngay đến một việc chính là mỹ nữ, ánh mắt ông ta lập tức nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia, chỉ là ông ta chưa tiện mở lời mà thôi. Bất ngờ lúc này Nhã Phi khẽ, mỉm cười, sau đó lên tiếng, không biết Phong công tử có thể giao Long Tiên Đằng cho Đặc Thước Nhĩ gia tộc không, Nhã Phi nguyện bồi tiếp công tử trong thời gian công tử có mặt ở Gia Mã Đế Quốc. Đây chính là kịch bản của Nhã Phi và Vô Song dựng lên, nếu Nhã Phi có được Long Tiên Đằng thì chính là tặng cho Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái đại ân, từ đó càng dễ dàng để Nhã Phi tiến thêm một bước điều hành Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Mục tiêu thứ hai là biến sự giúp đỡ của yêu cung trong bóng tối hợp pháp hóa ra ngoài ánh sáng, từ đó quyền lực và tài nguyên Nhã Phi có thể sử dụng càng ngày càng lớn hơn, và cuối cùng đương nhiên là giúp Vô Song tạo thành hình tượng hoa hoa công tử của chính hắn. Vô Song một tay nắm lấy hộp ngọc lập tức bắn thẳng về phía phòng đấu giá của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, khuôn mặt mỉm cười nhìn Nhã Phi. Phong tình vạn trùng, khi chiếc hộp ngọc đang bay đi lập tức từ trong tầng 4 một bóng đen bay ra, hai cánh đấu khí rung lên thoáng cái đã tiến gần đến hộp ngọc, không cần nói cũng biết đây là đoạt bảo, bất quá hắn còn chưa kịp đụng vào chiếc hộp bỗng một quyền kinh cực mạnh từ tầng 5 đánh xuống, chỉ một quyền thôi khiến Nhất Tinh đấu vương chết thảm tại chỗ. Dưới áp lực một quyền đó, thân hình của Gia Hình Thiên đang định động cũng phải mạnh mẽ dừng lại, chiếc hộp ngọc bình thản rơi vào thay Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Vô Song lúc này lập tức đứng lên, khóe miệng hiện một nụ cười như có như không, một tay phi thường tự nhiên vòng qua eo nhỏ của Nhã Phi, đấu giá hội kỹ nhất là thấy máu, vì vậy hôm nay các vị trở về hết đi, buổi đấu giá coi như kết thúc sớm. Vô Song vừa dứt lời, ba cỗ khí thế đấu hoàng từ tầng 5. Lập tức bạo nộ, ba hắc y nhân thần bí lơ lửng trên không trung ánh mắt ép tất cả mọi người trong đại điện. Phiền các vị rời đi thôi, công tử tiễn khách rồi. Cách chương,